Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai sẽ lấy lòng? Dĩ nhiên là lập tức được hào cảm của Triệu Phong. Triệu Phong liên tục nói, à, được rồi, vừa tức giận nhìn Trương Nhất Manh. Nhất Manh à, con có bạn trai khi nào thế? Sao không nói một tiếng với cậu, ba mẹ con biết chưa? Trương Nhất Manh lúng túng nói, dạ chưa, con định Tết này mới đưa anh ấy về nhà ra mắt ba mẹ, tạo sự bất ngờ cho họ, ít ra cũng đừng giục con mau tìm bạn trai nữa. Tạm thời, cậu đừng nói với họ, nếu nói trước thì còn gì bất ngờ nữa à? Cậu Trương Nhất Manh cười to nói, được rồi, miệng cậu kín lắm mà. Mợ của Trương Nhất Manh, Hà Nhu, ngồi ở bên trong, nghe thấy ba người nói chuyện, vừa đi đến vừa cười nói, ôi, Nhất Manh, rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Ánh mắt dò xét của Hà Nhu lướt thoáng qua Trương Ninh Giản, vẫn giữ nụ cười trên môi nói, mắt của Nhất Manh cũng không tệ, anh chàng này đúng là rất tốt. Trương Nhất Manh lại ngắt tay Trương Ninh Giản tiếp. Trương Ninh Giản cười cười nói, em chính là em họ của Nhất Manh, Triệu Tiểu Sao, chào em. Triệu Phong và Hà Nhu, à ha, Ninh Giản, anh thật là, sao lại cứ thích đùa vậy chứ, muốn làm mợ em vui cũng không cần như vậy đâu. Mặt Trương Nhất Manh méo mó, khó xử không chịu nổi, không biết làm gì hơn là cười lớn, tay thì lén dùng sức ngắt Trương Ninh Giản. Trương Ninh Giản thấy đau, nhưng không dám rút tay về, anh biết mình đã nói sai, nên nhanh chóng hùa theo Trương Nhất Manh. Dạ vâng, chào bác gái ạ, bác gái nhìn trẻ thật đấy. Làm tốt lắm, Trương Nhất Manh thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cười cười nhìn mợ. Ôi, cái thằng nhóc này, còn nói vậy nữa. Bất kỳ người phụ nữ nào được khen trẻ trung đều vui vẻ, huống chi là được người đàn ông như Trương Ninh Giản khen. Triệu Phong cười cười, gõ cửa phòng Tiểu Triệu. Tiểu Tiểu à, chị họ con tới rồi, còn đưa bạn trai đến nữa, mau ra đây. Một lát sau Triệu Tiểu mới chậm rãi đi ra, cô mặc đồ ngủ trẻ con, tóc rối bù, có lẽ là vừa thức dậy đã chơi game nên chưa sửa soạn quần áo, tóc tai. Triệu Tiểu mang dép lào đi ra, lười nhác gọi Trương Nhất Manh một tiếng chị họ, sau đó chợt sửng sốt. Thì ra là cô nàng nhìn thấy Trương Ninh Giản đang đứng cạnh Trương Nhất Manh. Lúc này, anh nhìn chằm chằm cô nàng, nụ cười vẫn giữ trên môi, trong mắt đen lấp lánh như đèn pha, chiếu thẳng vào mắt Triệu Tiểu, gương mặt Triệu Tiểu thoáng chốc đỏ ửng lên. Anh chàng này đẹp trai quá đi, anh ta là ai vậy? Chẳng khác gì mấy anh nam chính từ trong truyện tranh đi ra. Anh ta còn nhìn cô chằm chằm nữa. Triệu Tiểu cảm giác được mặt mình vừa đỏ vừa nóng lên. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 1 của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện sau. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ và thoải mái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net